Thốn Mang, chương 416, tin tức Tiêu Diêu tán nhân, góc truyện audio.com, Thục Sơn kiếm phái Thượng Thanh Cung, sao trùng hợp như vậy nhỉ? Lý Dương cũng khó có thể chí tin, lúc trước trong khi ở Côn Luân tiên cảnh Thượng Thanh Cung và mình kết thù rất lớn, thậm chí cuối cùng còn khiến nghĩa phụ Tiêu Diêu tán nhân đến tiêu diệt Thượng Thanh Cung. Hôm nay hai đại trưởng lão nhân vật cao nhất của hai đại tông phái trên tiên giới cũng chạy tới trước mặt mình. Bình thường trong tông phái công lực đại trưởng lão là cực mạnh, cũng bởi vì là trụ cột tinh thần chi nên địa vị rất cao. Cửu Thiên đạo hữu, Thủy Viêm đạo hữu, xin ra mắt hai vị đạo hữu. Lý Dương bình thản nói, cũng là có chút cao ngạo. Thủy Viêm tiên đế cười ha ha nói, nghe nói quỷ giới vừa xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí chí ở mặt luyện khí còn là siêu cấp cao thủ, có thể luyện chế thần khí. Vừa gặp mặt ta biết Lý Dịch đạo hữu công lực quả nhiên rất cao thâm, Thủy Viêm ta tự cho mình khá cao, nhưng bây giờ cũng nhìn không ra Lý Dịch đạo hữu. Thủy Viêm tiên đế đương nhiên phải tranh thủ vỗ mông Lý Dương một phen. Bởi vì quan hệ với Thượng Thanh Cung, Lý Dương đối với Thủy Viêm tiên đế trên thực tế có chút ác cảm, nhìn không hợp nhãn. Mặc dù bên ngoài Thủy Viêm tiên đế thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nói chuyện cũng rất có phong độ, ngay cả vỗ mông ngựa cũng rất có phân có tấc. Cửu Thiên tiên đế cũng cười nói, Lý Dịch đạo hữu, lần này ta đến đây chính là thỉnh đạo hữu luyện chế một món đồ thần khí. Bởi vì ta vừa từ tiên giới nhanh tới đây, trong lúc nhất thời cũng không mang theo Luân Hồi Châu, không biết có thể dùng bảo vật khác thay thế hay không. Lý Dương vừa nghe xong nhất thời nhíu mày, bảo vật, chính mình còn cần bảo bối gì, bây giờ quan trọng nhất chính là Luân Hồi Châu, chỉ có đủ Luân Hồi Châu mới có thể tra ra luân hồi kính ở 10 đại thành thị. Thấy Lý Dương nhíu mày, Cửu Thiên Tiên Đế biết không hay liền nói, lần này ta mang đến bảo vật đều thích hợp để quỷ giới nhân sử dụng. Nếu đạo hữu thật sự cần Luân Hồi Châu cũng có thể dụng bảo vật này để đổi lấy Luân Hồi Châu, tin rằng đổi 2 hay 3 khỏa Luân Hồi Châu tuyệt đối không có chuyện gì. Luân Hồi Châu ở quỷ giới rất trọng yếu, bình thường chỉ truyền cấp cho một ít quỷ đế cao thủ, cũng vì không ngừng tiêu hao cho nên mỗi lần Phong Đô Đại Đế sai thập điện Diêm Vương mở kính Nguyệt Hồ, đó cũng chính là cơ hội duy nhất để có Luân Hồi Châu. Mặc dù mỗi lần muốn mở kính Nguyệt Hồ cách nhau một thời gian, nhưng bởi vì quỷ đế ở quỷ giới không ngừng tiêu hao, nên Luân Hồi Châu ở quỷ giới vẫn rất chân quý. Đổi Luân Hồi Châu, Cửu Thiên, ngươi có phải là đang nằm mơ không? Lần này Lý Dịch đạo hữu luyện chế thần khí đã đem tin tức Luân Hồi Châu truyền khắp quỷ giới, tiên giới và Phật giới. Lúc này Luân Hồi Châu lại càng trở nên đắt giá hơn rất nhiều. Ngươi muốn đổi liệu ai dám đổi cho ngươi? Thủy Viêm tiên đế cười lạnh nói. Cửu Thiên tiên đế hừ hừ hai tiếng, Thủy Viêm, Thượng Thanh Cung của ngươi vận khí quả không tệ, từ tiên ma đại chiến có thể nhặt được hai khỏa Luân Hồi Châu, nhưng ngươi nghĩ Lý Dịch đạo hữu nhất định sẽ luyện chế cho ngươi ư? Thủy Viêm tiên đế quay về phía Lý Dương cười nói, Lý Dịch đạo hữu, ta lần này có hai khỏa Luân Hồi Châu, còn có một khối ngũ thải hỗn độn thạch. Chỉ cần Lý Dịch đạo hữu luyện chế thần khí cho ta, ta chẳng những đem hai khỏa Luân Hồi Châu cho ngươi, còn đem ngũ thải hỗn độn. Góc truyện audio.com thạch tặng cho ngươi, lời này vừa nói ra, Lý Dương cũng rất ngạc nhiên. Ngũ thải hỗn độn thạch, Lý Dương hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm, hắn nhớ cái tiên giới Hỏa Đức Chân Quân cũng có thể luyện chế thần khí, thù lao tuy cao nhưng một khối ngũ thải hỗn độn thạch cũng đủ để làm cho Hỏa Đức Chân Quân hỗ trợ luyện chế, vì sao Thủy Viêm tiên đế này phải đi xa như vậy để cầu nhỉ? Phải rồi, là ngũ thải hỗn độn thạch, Thủy Viêm tiên đế tự tin nói. Ngươi sao không nhờ Hỏa Đức Chân Quân giúp ngươi luyện chế, tựa hồ một khối ngũ thải hỗn độn thạch đủ để mới Hỏa Đức Chân Quân hỗ trợ luyện chế rồi mà. Lý Dương nghi hoặc nói. Tần Nhiễm Vương cười xoa giải thích nói. Lý Dịch huynh đệ, ngươi không rõ lắm, tiên giới này chia làm mấy thế lực lớn, quỷ giới nhân ta muốn Hỏa Đức Chân Quân hỗ trợ luyện chế thần khí, Hỏa Đức Chân Quân bình thường sẽ không cự tuyệt, ngoại trừ Sở Giang bất đồng với tiên giới, bởi vì trận tuyến bất đồng, Hỏa Đức Chân Quân sẽ không giúp thế lực đối địch luyện chế thần khí. Lý Dương vừa nghe xong nhất thời hiểu được, trách không được sao Cửu Thiên và Thủy Viêm đều là tiên đế hậu kỳ cao thủ, ngay cả một món đồ thần khí cũng không có, nguyên lai là nguyên nhân này. Lý Dịch đạo hữu, ngươi sẽ đáp ứng luyện chế thần khí chứ? Thủy Viêm tiên đế dò hỏi. Lý Dương trong lòng cũng có một vấn đề. Hắn biết nghĩa phụ hắn Tiêu Diêu tán nhân từng thề phải tiêu diệt Thượng Thanh Cung, thậm chí cả tiên giới Thượng Thanh Cung cũng phải tiêu diệt, cho nên vừa thấy Thủy Viêm tiên đế, Lý Dương đã bắt đầu lo lắng cho tình hình nghĩa phụ Tiêu Diêu tán nhân. Thủy Viêm đạo hữu, ta nghe một tiên giới bằng hữu nói có một cao thủ thường xuyên đến giết đệ tử Thượng Thanh Cung các ngươi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tựa hồ là thần kiếm tử điện một trong lục đại thần khí, không biết có việc này hay không? Lý Dương cười hỏi. Thủy Viêm tiên đế vừa nghe xong, nét mặt già nua hơi hồng hồng, nhưng bây giờ hắn bây giờ có việc cầu Lý Dương nên nói. Việc này căn bản là việc xấu hổ của Thượng Thanh Cung ta, bất quá đạo hữu đã hỏi, ta cũng không giấu. Mời nói, Lý Dương trên mặt tràn đầy mỉm cười, giả bộ thân thiết nhưng từ đáy lòng thì sát ý đằng đằng hừ, Thượng Thanh Cung, nếu các ngươi làm nghĩa phụ ta làm sao đừng trách ta vô tình. Lý Dương lo lắng nhất chính là nghĩa phụ bị giết, Thủy Viêm Tiên Đế thở dài nói. Khoảng hơn 1.000 năm trước có một tán tiên phi thăng từ nhân giới, không nghĩ tán tiên đó tinh thần tu vi cực cao, hơn nữa lại có tinh thần công kích rất mạnh, hắn lại có thần kiếm từ điện, lực công kích cũng mạnh không kém. Thậm chí có thể đối phó với tiên quân tiền kỳ cao thủ, lại toàn nhằm những người dưới tiên quân cao thủ hạ sát. Ngắn ngủn trong vòng trăm năm, Thượng Thanh Cung ta bị hắn giết mất mấy trăm đệ tử, nhưng tốc độ hắn quá nhanh, chúng ta căn bản không thể nắm được. Lý Dương vừa nghe, không nhịn được âm thầm kêu tốt với nghĩa phụ. Nghĩa phụ Tiêu Diêu Tán Nhân tinh thần mạnh hơn người bình thường rất nhiều, lúc trước tại Côn Luân Tiên Cảnh, tinh thần tu vi của Tiêu Diêu Tán Nhân đã là tiên quân tiền kỳ, hơn nữa còn có tinh thần công kích cực kỳ lợi hại, hơn nữa còn có thần kiếm từ điện để chạy trốn. Lý Dương cũng không hỏi thêm, tiên giới tiên linh chi khí 10 phần, thiên tài địa bảo rất nhiều, vượt xa ma giới, cũng sau tiên ma đại chiến rất. Góc truyện audio.com, nhiều ma giới cao thủ muốn nhảy vào tiên giới chiếm đoạt. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, Tiêu Diêu Tán Nhân dựa vào thần kiếm từ điện nên đi rất nhiều địa phương, thậm chí còn lấy được không ít thiên tài địa bảo ăn vào, công lực tăng lên cũng rất nhanh. Hơn nữa Tiêu Diêu Tán Nhân này tinh thần tu vi tăng lên, hôm nay cũng là tiên quân trung kỳ cao thủ. Đáng tiếc Thượng Thanh Cung ta, mang tiếng là một đại tông phái thế nhưng ngay cả một thần khí phi kiếm cũng không có, cho dù mỗi lần hắn giết đệ tử ta, chúng ta mặc dù phát hiện ra Tiêu Diêu Tán Nhân ở xa cũng để hắn chạy thoát, căn bản không thể bắt được. Thủy Viêm Tiên Đế thở dài nói, bất quá, tên tạc nhân Tiêu Diêu Tán Nhân này mặc dù tinh thần tu vi không tệ đã đạt tới tiên quân trung kỳ, nhưng vẫn chưa bằng chúng ta, thần thức ta dễ dàng phát hiện hắn, thậm chí còn bày thiên la địa võng bắt hắn. Nhưng không ngờ Thục Sơn Kiếm Phái này lại giúp đỡ Tiêu Diêu Tán Nhân, để Tiêu Diêu Tán Nhân trốn trong Thục Sơn Kiếm Phái. Hừ, nói xong, nhãn tình Thủy Viêm Tiên Đế thoát ra lửa giận, trừng mắt nhìn Cửu Thiên Tiên Đế. Cửu Thiên Tiên Đế cười lạnh nói. Tính tình Tiêu Diêu hắn rất tốt, ta và hắn uống rượu sướng đàm 3 ngày, liền kết lập bằng hữu. Bảo vệ bằng hữu thì làm sao? Kiếm tiên bọn ta đâu phải để các ngươi lừa gạt, muốn giết là giết sao? Lý Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhìn Cửu Thiên Tiên Đế, Lý Dương giờ phút này ánh mắt hoàn toàn bất đồng, hắn đối với Cửu Thiên Tiên Đế tràn ngập cảm kích. Tiêu Diêu Tán Nhân tốc độ cực nhanh, ngay từ đầu giết người, Thủy Viêm Tiên Đế đối với nhân vật như hắn không thèm để ý, đến khi để ý thì phát hiện Tiêu Diêu Tán Nhân lại cùng Thục Sơn Kiếm Phái ở cùng một chỗ, muốn chóc nã cũng rất khó. Một khi bọn họ không để ý Tiêu Diêu Tán Nhân sẽ bằng vào tốc độ đi giết đệ tử bọn họ. Bất quá, nếu không có Thục Sơn Kiếm Phái chống lưng, Tiêu Diêu Tán Nhân đã chết từ lâu rồi, dựa vào tiên đế cao thủ như Thủy Viêm Tiên Đế, dưới thần thức hắn, tung tích nhất định sẽ bị phát hiện, chung quy sẽ rơi vào thiên la địa võng. Hừ, đợi Lý Dịch đạo hữu luyện chế phi kiếm thần khí cho ta, để xem Tiêu Diêu Tán Nhân còn dám rời khỏi Thục Sơn Kiếm Phái, một khi hắn rời khỏi, dựa vào tốc độ thần khí phi kiếm, phỏng chừng cũng không khác biệt lắm với thần kiếm từ điện hắn, dựa vào công lực ta, nhất định có thể đuổi theo hắn. Cửu Thiên, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ngươi có giỏi thì cứ làm sao để cho Tiêu Diêu Tán Nhân vĩnh viễn không rời khỏi Thục Sơn Kiếm Phái nửa bước, ha ha ha. Thủy Viêm Tiên Đế tựa hồ thấy được cảnh chính mình cước đạp phi kiếm thần khí, một kiếm nộ sát Tiêu Diêu Tán Nhân. Cửu Thiên Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, cũng rất bất đắc dĩ. Ai bảo hắn không có luân hồi châu? Thủy Viêm Tiên Đế nhìn về phía Lý Dương, cười nói. Lý Dịch đạo hữu, việc này chỉ là việc xấu hổ, cũng không nói thêm nữa, luyện chế thần khí khi nào thì tiến hành. Thủy Viêm Tiên Đế nhìn Lý Dương, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Ta có nói là giúp ngươi luyện chế à? Lý Dương hỏi lại, Lý Dương trong lòng cười lạnh, giúp ngươi luyện chế thần khí, để ngươi đi giết nghĩa phụ ta à? Hừ, tiên giới có đại tôn ta mà đến tiên giới phỏng chừng sẽ bị phát hiện, nếu không nhất định sẽ diệt Thượng Thanh Cung của ngươi. Phải rồi, lần tiên ma đại chiến sắp tới cũng rất gần. Cứ khoảng 100 triệu năm, thiên hạ tùy thời có thể thay đổi. 1. Góc truyện audio.com. Khi tiên ma đại chiến nổ ra, ta nhất định sẽ diệt Thượng Thanh Cung bọn ngươi. Thủy Viêm Tiên Đế mở to hai mắt nhìn Lý Dương. Sao lại thế? Ngươi không phải cần luân hồi châu sao? Hai khỏa luân hồi châu không đủ sao? Ta còn có một khối ngũ thải hỗn độn thạch thù lao rất cao mà, nếu không đủ ta còn có thể gia tăng. Ngươi có thể đi, Lý Dương lạnh lùng nói, cũng thập phần kiềm chế không có nhục mạ, giờ phút này Lý Dương đối với này Thủy Viêm Tiên Đế thập phần oán hận. Vì cái gì không giúp ta luyện chế thần khí, ngươi có yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Thủy Viêm Tiên Đế gấp gáp nói. Lý Dương mỉm cười nói. Thật hả? Thủy Viêm Tiên Đế cuống quýt gật đầu, trong lòng cũng là cười cười, nguyên lai Lý Dịch này cũng là một tên tham lam, hừ, lần này cứ cho ngươi chiếm chút tiện nghi, lần sau nhất định phải khiến ngươi hoàn lại cả vốn lẫn lãi, trên mặt vẫn thân thiết cười như trước. Lý Dương cười nói, cũng không khó, ngươi cứ ở trước mặt ta tự sát là được. Thủy Viêm Tiên Đế vốn đang cười cười nhất thời sắc mặt trở nên lạnh lùng, tức giận đến nỗi trong ngực cảm thấy như thiêu như đốt, trong lòng cố gắng kiềm chế Lý Dịch này công lực cao thâm không lường được, hơn nữa ta không có thần khí, thằng nhãi này chính mình có thể luyện chế thần khí, khẳng định là có thần khí, nói không chừng không chỉ có một món, cùng hắn mà đấu không có một chút phần thắng. Nhẫn, Thủy Viêm Tiên Đế đột nhiên xoay người, quay đầu rời đi. Đột nhiên, Thủy Viêm Tiên Đế cũng xoay người, rất bình tĩnh tựa hồ không có một chút tức giận hỏi lại. Ta thật sự rất muốn biết, ngươi vì sao lại không trợ giúp ta luyện chế thần khí, tựa hồ ta không có cửu oán với ngươi. Lý Dương từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng Thủy Viêm Tiên Đế, lạnh lùng cao ngạo nói. Bởi vì ta nhìn ngươi không hợp mắt, Thủy Viêm Tiên Đế sắc mặt nhất thời lạnh tanh, đột nhiên quay đầu hừ lạnh một tiếng. Cáo từ thanh thiện đi thôi. Nói xong, liền trực tiếp hóa thành lưu quang đi mất. Tên tiên quân hậu kỳ cao thủ tên thanh thiện kia cũng chừng mắt nhìn Lý Dương một cái rồi cũng hóa thành lưu quang bay đi. Tần Nhiễm Vương và Diêm La Vương hoàn toàn không rõ, Cửu Thiên Tiên Đế và Thiên Quân hậu kỳ cao thủ mà hắn mang đến đều khiếp sợ nhìn Lý Dương, bọn họ hoàn toàn không rõ vì sao Lý Dương lại như thế. Lão đệ, ngươi không phải nóng đầu chứ, hai khỏa luân hồi châu cùng với ngũ thải hỗn độn thạch sao ngươi lại? Tần Nhiễm Vương không thể hiểu được, Cửu Thiên Tiên Đế mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng trên thực tế cũng không rõ. Lý Dương cười nói, Tần Nhiễm đại ca ta ẩn cư hơn nhiều năm, vẫn chưa từng để lộ ra danh tiếng, ngươi nên biết ta lần này vì cái gì mà xuất đầu lộ diện, hơn nữa còn tìm Luân Hồi Châu. Tần Nhiễm Vương gật đầu nói, ta biết ngươi là vì tiểu hữu Lý Dương nên mới đến quỷ giới. Ngươi vì Lý Dương có thể hy sinh lớn như thế, xem ra ngươi và tiểu hữu Lý Dương cảm tình đích xác rất tốt. Ta nói cho ngươi một chuyện, lúc Lý Dương tại nhân giới, hắn có một nghĩa phụ chính là Tiêu Diêu Tán Nhân. Lý Dương trực tiếp nói, hừ, Lý Dương tiểu hữu và ta cảm tình thâm hậu, nghĩa phụ hắn bị người đối đãi như thế ta sao không trợ giúp hắn. Không giết hắn, đã xem như nhân từ, Lý Dương hừ lạnh nói, Thủy Viêm Tiên Đế tinh thần tu vi trên thực tế so với Lý Dương chỉ thấp hơn một chút. Lý Dương muốn giết, gocchuyenaudio.com, Thủy Viêm Tiên Đế tịnh không dễ dàng, hơn nữa chung quanh còn có Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, muốn giết phỏng chừng sẽ bị Tần Nhiễm Vương ngăn cản. Dù sao Thủy Viêm Tiên Đế đại biểu cho thế lực rất lớn. Nguyên lai là như thế. Mọi người hoàn toàn hiểu được Lý Dịch trước mắt xuất đầu lộ diện chính là vì Lý Dương, muốn trợ giúp Thượng Thanh Cung luyện chế thần khí lại làm hại Tiêu Diêu Tán Nhân. Lần này nhìn thấy Thủy Viêm như thế thật là thống khoái a. Lý Dịch đạo hữu, ta tới đây vốn chỉ nhờ vận khí mà thôi, hóa ra chỉ cần lấy Luân Hồi Châu ta sẽ trở về, liền mang tới Luân Hồi Châu thỉnh đạo hữu luyện chế. Cáo từ, Cửu Thiên Tiên Đế nói xong liền nhìn bọn người Lý Dương cáo biệt. Lý Dương cười nói, thỉnh chờ một chút, ta có nói không giúp ngươi luyện chế sao? Lý Dương còn chưa có nói, bất quá ngay từ đầu Lý Dương nghe được Cửu Thiên Tiên Đế không có Luân Hồi Châu, lộ ra thần sắc đã làm hắn hoàn toàn rõ ràng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lý Dương thật sự không có cự tuyệt. Ách, Cửu Thiên Tiên Đế ngẩn ra, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi một ngày mai ta giúp ngươi luyện chế thần khí. Lý Dương mỉm cười chứ nói, bởi vì Cửu Thiên Tiên Đế bảo vệ nghĩa phụ mình, cấp cho hắn một món đồ thần khí còn được nói chi tới việc hỗ trợ luyện chế. Cách chương.